Chương 131, phụ thân ngươi ra đến, 15 tháng 4. Lý Gia Lương điếm cũng bán đồ ăn, cho nên hôm nay 15 tháng 4, cũng bị người hỏi thành tàm đậu xác. Dư Tài Đa vào thành mới nửa năm, vẫn là lần đầu tiên nghe người nói muốn ăn thanh tàm đậu. Vì thế, Dư Tài Đa liền xử Trương Ất đi thành trong hỏi thăm thanh tàm đậu giá. Trương Ất tứ thành chạy một chuyện hỏi thăm cái này đậu tầm giá, sau đó ra đến nói cái này đậu tầm mang sắc muốn ngũ văn một cân. Dư Tài Đa nghe vậy cũng giống như Lý Cao Địa rất im lặng một khắc, cái này thanh tàm đậu tiền đồ lớn như vậy, kia sau này ai còn loại lương á? Dư Tài Đa đem trướng cho Trương Ất tính một lần. Trương Ất nghe hiểu được sau cũng là đầy mặt mộng bị, sau đó nhanh chóng cùng mình giải thích, trưởng quầy, ta nhìn xem chân thật. Ta chạy trước Tây Thành cái kia đồ ăn tiệm, ấn cân xưng thật là ngũ văn một cân. Sau đó chạy Nam Thành, nhìn đến nhị lao ra bảy cổng lớn sạp rau thượng đậu tầm sắc tam văn tiền nhất mũ rơm. Cái này nhất mũ rơm không sai biệt lắm lục lưỡng, chiết thành cân nhưng cũng là ngũ văn. Sau đó lại nhìn đến Lưu gia cô gia vội vàng xe la thượng đậu tầm cũng là ngũ văn một cân. Còn có thai nghe Lý Mãn Thương, Lưu Hảo cũng tại bán thanh tàm đậu, Dư Tài Đa phất tay ngăn trở Trương Ất lời nói. Đầu xuân Lý Mãn Thương cùng Lưu Hảo vào thành bán đồ ăn, Dư Tài Đa cũng là biết hai bảo cao trang thôn người vào thành liền một con đường đâu. Dư Tài Đa nghĩ ngợi, nói cho Trương Ất nói, người đi Bắc Phố đem Dư Đức gọi tới, ta có lời cùng hắn nói. Hiện Dư Đức cùng Dư Phúc chăm sóc Bắc Phố cửa hàng, Dư Tài Đa mang theo Trương Ất chiếu cố tam thập tam ra hẻm cửa hàng. Chỉ chốc lát sau Dư Đức đến, Dư Tài Đa như vậy nói một trận, sau đó liền nhường Dư Đức hồi thôn trang báo tin sáng mai bán đồ ăn đều được hôm nay trạng vạng dưới hái tốt, không thì được không kịp ngày mai chợ sáng. Dư Đức từ tháng giêng 18 giờ nhà sau liền chưa thấy qua nhi tử, hiện mỗi ngày nghĩ đến suốt đêm trong nằm mơ đều là nhi tử béo cấp nhà. Lập tức nghe nói có thể hồi trang một chuyến thật cao hứng, đáp ứng một tiếng lập tức liền đi ra cửa. Dư Đức hồi trang hậu trước đi công phòng tìm đang nhìn hạ thu nông cụ phụ thân hắn Dư Trang Đầu nói thanh tàm đậu chuyện. Dư Trang Đầu vừa nghe lập liền mang theo Dư Đức tới gặp Lý Mãn Độn. Khi Lý Mãn Độn đang tại trong nhà giáo Hồng Tảo nhận được chữ, nghe Dư Trang Đầu cùng Dư Đức ý đồ đến, lập tức liền cười nói, kinh các ngươi nói như vậy, ta cũng nhớ đến. Trong thành này người vốn có tiểu mãn ăn đậu tầm cơm phong tục. Năm nay lịch thượng 17 tháng 4 tiểu mãn, hôm nay đều 15 tháng 4. Không phải chính là bán thanh tàm đậu tốt thời điểm được Lý Mãn Độn lời nói, Dư Trang Đầu cùng Dư Đức tất nhiên là vui vẻ ra đi. Hồng Tảo lại niết bút lông hỏi nàng cha nói, cha, cái gì là đậu tàm cơm về đậu tàm? Hồng Tảo kiếp trước ăn được nhiều nhất là cây hành hương đậu tàm, kiếp này thì là cải trắng xào đậu biện. Đậu tàm cơm, Hồng Tảo sống lượng thế vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Lý Mãn Độn nghe vậy cười nói, cái này đậu tằm cơm vẫn là năm đó Quý Lâm đi thành trong niệm tư thuộc hậu học đến đồ ăn. Nghe nói trong thành này người qua tiểu mãn mọi nhà đều muốn hấp đậu tằm cơm. Đậu tằm cơm chính là lấy thanh tằm đậu lăn lộn cắt thành đinh thịt khô cùng gạo trắng cùng nhau nấu thành cơm, ăn vô cùng hương. Hồng Tảo vì Lý Mãn Độn nói được nước miếng tràn lan, sau đó hoài nghi hỏi, cha, đậu tằm cơm nếu ăn ngon như vậy, ta thế nào chưa từng ăn a? Lý Mãn Độn lúng túng nói, vừa không phải đã nói rồi sao, đây là người trong thành đồ ăn, nhà chúng ta chưa làm qua. Tộc trưởng ra cũng là khó được làm một lần, sau đó nấu sẽ đưa chút lại đây cho chúng ta mọi người nếm thử. Ta đây như thế nào không hưởng qua trước kia chuyện? Hồng Tảo không nhớ rõ khó mà nói, nhưng gần 3 năm, Hồng Tảo xác nhận mình quả thật chưa từng ăn cái gì đậu tằm cơm, một ngụm cũng không có. Lý Mãn Độn đối mặt đánh vỡ nồi cắt hỏi đến cùng Hồng Tảo bất đắc dĩ nói, từ Quý Lâm từ thành trong ra đến nghề nông sau, tộc trưởng ra liền không nấu cái này đậu tằm cơm. Nguyên lai như vậy, Hồng Tảo bừng tỉnh đại ngộ, tộc trưởng Lý Phong Thu xưa nay sĩ diện. Nhà hắn lúc trước nấu đậu tằm cơm tặng người là bởi vì hắn nhi tử Lý Quý Lâm ở trong thành đọc sách, sau này mắt thấy nhi tử khoa cử vô vọng, hắn sợ người chuyện cười nhi tử đọc sách không đọc lên cái thành quả, lại tại đồ ăn thượng mù chú ý, liền không nấu đậu tằm cơm. Đơn giản khái quát chính là, tộc trưởng ra cái này đậu tằm cơm, nấu là vì Lý Quý Lâm đọc sách, không nấu cũng là bởi vì Lý Quý Lâm đọc sách. Hồng Tảo mơ ước trong thôn trang thanh tằm đậu đã rất lâu rồi, nhưng vẫn luôn không tìm được thích hợp lấy cớ. Không nghĩ hôm nay được cái này buồn ngủ có người đưa gối đầu việc tốt, lập tức cười nói, cha, cái này đậu tằm cơm nghe vào thái không khó, nương nhất định có thể làm. Nhà chúng ta hôm nay cơm trưa liền ăn đậu tằm cơm, đi trong thôn trang liền có đậu tằm, hơn nữa còn không ít, Trừng Lục Mẫu. Đậu tằm tiền đồ tuy rằng không kịp tiểu mạch, nhưng làm đậu tằm lại là mùa đông vườn rau không dùng bữa khi tuyệt hảo thức ăn. Lý Mãn Độn làm người phúc hậu, từ tiếp nhận thôn trang sau không có vì nhiều kiếm tiền mà sửa đổi nguyên lai thổ địa nông làm. Lý Mãn Độn nghĩ trong thôn trang đậu tằm có trang người hầu lợi ích. Hiện Hồng Tào ầm ĩ muốn ăn đậu tằm cơm, hắn liền quyết định đi trong thôn nhà mình ruộng hái. Được rồi, Lý Mãn Độn đứng lên nói, trong nhà, ta đi trong thôn hái chút đậu tằm ra đến, tiện thể lại xem năm nay mùa hè thu hoạch. Vương Thị tuy không nấu qua đậu tằm cơm, nhưng vừa nghe Lý Mãn Độn nói là cùng thịt khô cùng nhau hấp cơm, liền cảm thấy không là vấn đề nàng việc nhà hấp thịt khô, chính là đem thịt trực tiếp đặt ở cơm thượng hấp, kể từ đó, bị thịt khô thịt dầu nhuộm dần qua cơm ăn liền đặc biệt hương. Đậu tằm cơm, Vương Thị cho rằng cũng chính là cho thịt khô dầu nhuộm dần cơm thêm nữa nhất cổ đậu tằm vị mà thôi. Hồng Tảo nghe vậy cũng mất bút lông theo muốn đi trong nhà đãi lâu, Hồng Tảo liền thích đi ra ngoài thông khí. Cho dù biết rõ cao trang thôn hoàn toàn không có gì để mắt. Lý Mãn Độn đi ra ngoài khi nhìn đến Dư Tằng Thị sách chứa sữa dê rổ đang muốn đi ra ngoài tìm Lục Hổ liền thuận tay tiếp nhận rổ nói, Dư Tẩu Tử, ta đang muốn hồi thôn, hôm nay cái này sữa dê theo ta mang hộ đi thôi. Vương Thị mặt sau nhìn thấy liền thừa cơ nói ra, Dư Tẩu Tử, hôm nay Dư Đức khó được đến ra một chuyến, ngươi ngược lại là nhanh chóng ra đi nhìn một cái. Vương Thị lời nói nhắc nhở Lý Mãn Độn, hắn lập tức cũng cười nói, cũng không phải là nhanh chóng ra đi thôi, dù sao hôm nay cũng không có gì chuyện khẩn yếu. Được Vương Thị, Lý Mãn Độn hai người lời nói, Dư Tằng Thị Phương Thiên Ân vạn tạ về nhà. Hồng Tảo một bên xem ở trong mắt lại chờ một mạch ra thôn trang môn mới vừa hỏi nói, cha, ta trong cửa hàng người bình thường đều không ra tới sao? Ân Lý Mãn Độn nói, trong đêm đều muốn lưu xuống dưới nhìn cửa hàng. Nhìn cửa hàng kia phải dùng tới cái này rất nhiều người, Hồng Tảo không cho là đúng nói. Lúc trước Dư trưởng quầy một người mở ra tiệm trong đêm canh chừng cũng liền bỏ qua. Hiện hai cái cửa hàng bốn người, ngẫu nhiên thay phiên một nhân ra đến xem cha mẹ, cho bọn họ tiến hiếu, cũng là tử nói giúp người hoàn thành ước vọng. Trải qua kiếp trước một tuần song hưu sau đó còn có nghỉ đông tiết giả, Hồng Tảo tuyệt không cảm thấy nhà mình kia hai cái tiểu cửa hàng là cái gì kim sơn bạc biển, đáng giá người ném thê khí tử mỗi ngày canh chừng. Chính là bị tước đoạt quyền lợi chính trị phạm nhân, Hồng Tảo nghĩ. Đều còn có thông khí cùng người nhà tham tù phúc lợi đâu, nhà mình trong cửa hàng công nhân viên thế nào có thể hỗn được so phạm nhân còn không bằng, đây không phải là mù làm sao? Lý Quý Kim tự đắc hắn ra Lý Xuân Sơn cho một quyển luận ngữ sau, xây nhà trong lúc cũng không ít thỉnh giáo Lý Quý Lâm, liên quan Lý Mãn Độn nghe nói sau ra tới cũng sẽ đem thư lấy ra nhìn một cái, nguyên câu không hiểu được thật sự quá nhiều, toàn bộ đều lấy ra hỏi Lý Quý Lâm, Lý Mãn Độn cũng nghiêm chỉnh. Cho nên tại người bên cạnh cùng Lý Quý Lâm thỉnh giáo thời điểm, Lý Mãn Độn đều có nghiêm túc nghe giảng. Cho nên Lý Mãn Độn chính mình một quyển đại học tuy rằng đến nay còn chưa đọc thông, nhưng tại luận ngữ, mạnh tử, trung dung lại là đông một búa tây một gậy đọc qua vài tờ. Hiện Hồng Tảo vừa mở miệng, Lý Mãn Độn liền biết giúp người hoàn thành ước vọng xuất từ luận ngữ nhan hồi một trường, nguyên câu là quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, không thành người chi ác. Tiểu nhân trái lại. Kiếp này nhất chú ý hiếu đạo, trong đó thành toàn người khác hiếu đạo càng bị thừa nhận vì là đại hiếu. Đọc 2 tháng sách thánh hiền Lý Mãn Độn lao ra hiện tại đặc muốn làm quân tử, huống chi việc này với hắn cũng không có gì khó xử xử trong cửa hàng con rối nhị tại quan phô sau ra đến một chuyến, sau đó sáng sớm ngồi nữa xe la hồi tiệm nhìn phô, tuyệt không sẽ chậm trễ cửa hàng sinh ý, ảnh hưởng kiếm tiền. Vì thế, Lý Mãn Độn gật đầu nói, Hồng Tảo, ngươi nói cực kỳ. Chuyện này ta trong chốc lát cùng Dư Trang đầu nói một tiếng. Kia cha, ngươi cần phải nhớ kỹ A Hồng Tảo chân thành nói. Hồng Tảo đời trước liền thấy không được lưu thủ nhi đồng, lưu thủ lão nhân linh tinh đưa tin, đời này dĩ nhiên là không cho nàng cha do người chế tạo lưu thủ lão nhân cùng lưu thủ nhi đồng. Được rồi, quên không được khó được hồi trang một chuyến, Dư Đức tất nhiên là muốn ra đi nhìn một cái. Dư Đức tháng riêng rời nhà khi trong nhà còn chưa xây nhà. Hiện hắn theo phụ thân hắn Dư Trang đầu bước vào cục đá viện môn nhìn đến nhà mình mới xây 3 hàng gạch ngói phòng nhịn không được tâm sinh vui vẻ lập tức mưa dầm mùa, lại không cần phải lo lắng nhà mình phòng ốc vách tường mặt đất thấm nước vách tường khô ráo ý nghĩa kho lúa cũng khô ráo, lương thực có thể bị thích đáng bảo tồn, sẽ không múc meo cùng nảy mầm, đặt ở trên giường y lìa bị sẽ không bởi vì dính vách tường hơi ẩm mà ẩm ướt, người chân cũng không cần mỗi ngày đạp trên ướt sũng giày rơm. Thượng vì mặt đất nước bùn lạnh băng được xương cốt đều đau. Cha, Dư Đức vuốt ve nơi cửa ra vào gạch xanh cao hứng nói, như thế rất tốt. A-di-a-u lời còn chưa dứt, Dư Đức nghe được trẻ nhỏ Bi Bô Tập nói động tĩnh, vừa ngẩng đầu lại là hắn tức phụ Dư Cam Thị ôm 8 tháng đại nhi tử Dư Lương từ bên trong ra đón. Tháng 3 không thấy trượng phu, Dư Cam Thị hiện nhìn thấy Dư Đức đến ra tất nhiên là mừng rỡ. Nhưng công công Dư Trang đầu ở bên cạnh nhìn xem đâu, Dư Cam Thị ngượng ngùng biểu hiện được quá mức cao hứng để tránh nhường công công cho rằng nàng lô mãng cũng chỉ có thể trước đây kêu lên cha sau tận lực dường như không có việc gì nói. Đương ra, ngươi trở về Dư Đức nhìn thấy tức phụ, trong lòng cũng là cao hứng thanh niên phu thê, còn cùng nhau sinh nhi tử, nay tháng 3 không thấy, nào có không nghĩ nhưng đồng dạng ngại với người trước, Dư Đức cũng chỉ đáp ứng một tiếng ái, sau đó liền đem bàn tay hướng về phía nhi tử, sau đó cười nói, nhi tử ai, cha trở về, cho cha ôm một cái nói chuyện, Dư Đức từ tức phụ trong ngực nhận lấy nhi tử. Dư Lương vốn rất ngoan tại mẹ hắn trong ngực nhìn người nói chuyện, hiện đột nhiên rơi xuống một cái lạ mắt người trong ngực trước là sửng sốt, hắn quay đầu nhìn nhìn mẹ hắn, sau đó miệng phủi nhị phiết, liền hoa một tiếng khóc mở Dư Lương trên mặt cười cứng lại rồi Dư Cam Thị cũng là một trận phát ngộng, phản ứng kịp nhanh chóng bù lại nói. Lương Nhi sợ là đói bụng, ta chưa uy uy hắn nói chuyện, Dư Cam Thị muốn ôm qua nhi tử, lại bị Dư Trang đầu ngăn lại, hài tử cho ta, Cam gia, ngươi đi trước. Đốt bát sữa dê đến, sau đó liền đi sửa trị cơm trưa, sau bữa cơm Dư Đức liền được hồi cửa hàng thai nghe nam nhân hôm nay còn muốn đi, Dư Cam Thị trong lòng thất vọng, nhưng cũng không dám lộ ra, đáp ứng đi. Dư Lương đến Dư Trang đầu trong ngực lập liền không khóc. Dư Đức thấy thế tất nhiên là trong lòng chua xót. Tiểu tử ngốc, Dư Trang đầu vỗ nhà mình cháu trai cái mông nhỏ nói, lúc này mới vài ngày công phu, ngay cả cha cũng không nhận ra đây là phụ thân ngươi, là phụ thân ngươi ra đến Dư Lương tuy rằng còn sẽ không nói chuyện, nhưng việc nhà tại mẹ hắn trong ngực nghe nhiều chờ ngươi cha ra đến như vậy tiểu câu, cho nên đối phụ thân ngươi ra đến đặc biệt mẫn cảm. Hiện Dư Lương lại nghe hắn ra cũng nói phụ thân ngươi ra đến liền nhịn không được chừng còn treo nước mắt đen nhánh con mắt quay đầu nhìn Dư Đức cái này phụ thân ngươi ra đến nhận ra Dư Trang đầu bắt lấy cháu trai tay đưa cho nhi tử, đến, đem tay nhỏ cho ngươi cha A phụ tử Tam Đại đang cùng vui sướng, Dư Tằng Thị cùng Dư Cam Thị mang nóng sữa dê đi đến. Nương nhìn đến Dư Tằng Thị, Dư Đức nhanh chóng đứng lên. Vừa mới chủ viện gặp mặt, hai mẹ con chỉ có tiến viện khi kinh hồng nhất phiết. Hai bên cũng không có nói thượng lời nói. Ngươi thế nào hiện tại ra đến Dư Trang đầu bất mãn hỏi, lão gia thái thái cơm chưa không cần làm nhanh chóng trở về. Dư Đức cũng không phải tiểu hải tử, có cái gì không yên lòng là lão gia thái thái nhường nhà ta đến. Dư Tằng Thị trở về Dư Trang đầu phía sau cẩn thận chăm chú nhìn nhi tử, sau đó cười nói, không ốm thật là một chút đều không ốm nương. Dư Đức vì Dư Tằng Thị nhìn xem có chút ngượng ngùng, ngài yên tâm đi. Trong cửa hàng đồ ăn bao no, thịt cũng thường ăn. Dư Tằng Thị nghe vậy gật đầu nói, ta biết, cái này lao ra thái thái đều là đỉnh từ bi. Ban ăn biên ngồi xuống, Dư Tằng Thị nhìn đến Dư Cam Thị trang hảo ba bát sữa dê, lập mang một chén cho Dư Đức, cái này sữa dê, ngươi mau thửa dịp nóng uống. Đây là sữa dê Dư Đức nhìn xem trước mặt nhũ bạch sắt chất lỏng, nghi hoặc hỏi, nương, hảo hảo thế nào nhớ tới ăn cái này.